Cửu vực kiếm đế, chương 1046, ba vị yêu hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Vương Chấn Lưu tiếp nhận ngọc phù, không thèm để ý chút nào, một cỗ linh lực rót vào trong đó, nhìn kỹ lấy. Lấy hắn cổ xà thương hội vật lực còn không có gì mua không được đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lòng huyết thảo, huyết tinh thạch cổ thánh mộc, rất mau nhìn đến trước đây mặt từng cái danh tự, Vương Chấn Lưu lông mày cũng không khỏi cau lên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại xem đến phần sau ghi chép từng cái danh tự về sau, Vương Chấn Lưu lông mày càng là triệt để khóa chặt lại. Một mực là đem cái cuối cùng danh tự đọc xong, Vương Chấn Lưu nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt cũng không khỏi có chút quái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc phù này bên trong ghi chép rất nhiều thứ, đơn giản liền để Vương Chấn Lưu hoài nghi Sở Phong Miên có phải hay không cố ý chạy đến cổ xà thương hội tới quấy rối. Bên trong ghi chép rất nhiều thánh dược còn tốt, thậm chí còn có thánh phẩm linh đan, thánh đan, tại bọn họ yêu cổ đại lục thánh đan loại vật này nhưng cơ hồ là trong truyền thuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, không có phát hiện Sở Phong Miên có cái gì dị thường, mới khiến cho Vương Chấn Lưu đem cái này hoài nghi, dần dần ổn định xuống dưới. Sở công tử muốn những vật này, chúng ta cổ xà thương hội vật lực không đủ, chỉ có trong đó một bộ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Chấn Lưu sửa sang lại một cái suy nghĩ, nhìn xem Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Chỉ là những vật này có giá trị không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Chấn Lưu nói tới chỗ này, cũng không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái này đâu chỉ giá cả không ít, cái này bên trong ghi chép đại bộ phận chia đồ vật tuyệt đối là mua sắm một kiện cũng đủ để cho một vị lão tổ táng ra bại sản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, Sở Phong Miên có thể hay không cầm được ra nhiều như vậy linh thạch tới. Linh thạch dễ nói, bên trong ghi chép tất cả mọi thứ, đều cầm đến đây đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nghe được Vương Chấn Lưu lời nói, cười lớn một tiếng, đột nhiên ném cho Vương Chấn Lưu một viên không giới. Vương Chấn Lưu tiếp nhận không giới, nửa tin nửa ngờ rót vào một cỗ linh lực mở ra trong đó, liếc nhìn lại là từng tòa thành núi trồng chất linh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại những linh thạch này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoàng phẩm linh thạch. Mỗi một khối liền giá trị vô hạn. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền ngay cả Vương Chấn Lưu nhìn thấy cái này không giới bên trong linh thạch thời điểm, đều là ngây dại. Hắn tại cổ xà thương hội tầng thứ 7, đã là chờ đợi thời gian mấy chục năm, tiếp nhận qua vô số lần giao dịch mặc dù mỗi một lần đều là mức to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là chỉ sợ hắn mấy chục năm giao dịch số lượng đều không đến được cái này không giới bên trong linh thạch số lượng, thậm chí là liền ngay cả 1/10 đều không đến được. Người này đến cùng là lai lịch thế nào? Khổng lồ như thế tài phú, liền xem như đế quốc hoàng tử, đều không bỏ ra nổi tới đi, hẳn là người này là vị hoàng tử kia người phát ngôn, mới cần nhiều như thế linh dược linh đan. Chuẩn bị đi tranh đoạt hoàng vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Chấn Lưu trong lòng tối tự suy đoán đường. Mặc kệ là thân phận gì, khoản giao dịch này làm định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Chấn Lưu rất nhanh phản ứng lại đây, đối Sở Phong Miên một mặt ý cười nói ra. Công tử xin định ta đi một lát sẽ trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu yên tĩnh ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, Vương Chấn Lưu chính là về đi đến trong phòng. Từ trong tay hắn còn nhiều thêm một viên không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này bên trong có long huyết thảo, huyết tinh thạch. Hết thảy 73 chủng Sở công tử cần muốn bảo vật. Vương Chấn Lưu đem không giới, đưa cho Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên mở ra không giới, nhìn kỹ một vòng. Ở trong đó 73 chủng linh dược linh đan, xác thực đều là Sở Phong Miên cần thiết, với lại mỗi một loại, phẩm chất cũng không tệ, không có loại kia thật giả lẫn lộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ xà thương hội phẩm chất ngược lại là như là nghe đồn như thế ưu tú. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Như thế để Sở Phong Miên cực kỳ hài lòng, cái này 73 chủng linh dược linh đan, đủ để là khôi phục Sở Phong Miên một bộ điểm thương thế. Bất quá, không có long xà quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối Sở Phong Miên tới nói, khôi phục thương thế tốt nhất đan dược chính là long xà thánh đan, lấy long xà quả làm chủ tại tăng thêm 10 loại thánh dược luyện thành long xà thánh đan, đủ để khôi phục Sở Phong Miên hơn phân nửa thương thế. Luyện chế long xà quả 10 loại thánh dược đều đã tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là chỉ có long xà quả không có. À, long xà quả ta cổ xà thương hội, vốn là còn mấy khỏa, bất quá ngay tại sáng sớm hôm nay, vừa mới là bị Lôi công tử mua đi, Sở công tử vẫn là tới chậm một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Chấn Lưu mở miệng nói. Lôi công tử, lại là Lôi công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đi vào Vưu Sơn Thành, đây đã là lần thứ ba nghe được Lôi công tử tên. Lần đầu tiên là ở trước cửa thành, những cái kia võ giả nói Lôi công tử tới Vưu Sơn Thành, lần thứ hai bị Sở Phong Miên đả thương cái kia Lôi Thi, nghe nói liền là Lôi công tử hộ vệ thủ hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại cái này long xà quả cũng là bị Lôi công tử đoạt trước một bước mua đi, xem ra Sở Phong Miên đi theo Lôi công tử còn thật là hữu duyên. Liệu y, Lôi công tử là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đối Liệu y dò hỏi. Nghe cái này Lôi công tử, đến tính là một cái nhân vật đáng giá hắn chú ý một xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được liền ngay cả Lôi công tử cũng không biết, Liệu y không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên hỏi thăm, Liệu y đã là có chút không cảm thấy kinh ngạc, hắn vậy nhìn ra được Sở Phong Miên hẳn là cũng không phải là hoang vực người, cho nên không rõ lắm hoang vực sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi công tử tên là Lôi Minh, là phụ cận 10 tòa thành trì giám sát sứ đại nhân công tử, phụ thân hắn Lôi Nhan, càng là đế quốc một vị phong hầu, cái này Vưu Sơn Thành cũng thuộc về Lôi Nhan trưởng quản. Liệu y hồi đáp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giám sát sứ công tử trách không được, Sở Phong Miên trước đó vậy từ Liệu y chỗ nào, biết một chút cái này Vưu Sơn Thành tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vưu Sơn Thành chỗ hoang vực trên thực tế là bị cổ xà quốc độ trưởng quản, cổ xà quốc độ là yêu cổ đại lục bên trong tam đại quốc độ thứ nhất. Cái này tam đại quốc độ khống chế cái này yêu cổ đại lục, cổ xà đại lục hoàng đế, cổ xà hoàng, nghe nói chính là cổ xà quốc độ đệ nhất nhân, cũng là yêu cổ đại lục người mạnh nhất thứ nhất, cùng hai vị khác thiên bằng hoàng, thần long hoàng nổi danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba vị này hoàng giả, liền là yêu cổ đại lục người mạnh nhất, nghe nói ba người bọn họ, đều là đế tôn cảnh cường giả. Là chân chính đế tôn, mà không phải trước đó Sở Phong Miên giết chết cái kia thiên ma tôn chủ như thế chuẩn đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ xà quốc độ có đế tôn tọa chấn, xem ra không thể trước trêu chọc thị phi, không phải dẫn tới đế tôn, liền xem như ta khôi phục toàn lực vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân chính đế tôn, so với chuẩn đế, thế nhưng là còn kinh khủng hơn vô số lần, tối thiểu lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, một khi là trêu chọc phải một vị chân chính đế tôn, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cổ xà hoàng, dù sao thế nhưng là yêu cổ đại lục đỉnh phong, bình thường việc nhỏ, không có khả năng hội trêu chọc đến hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần Sở Phong Miên không phải làm ra kinh thiên động địa đại sự đến, tạm thời vẫn là an toàn, bất quá có đế tôn cảnh tồn tại, vẫn là để Sở Phong Miên cảm thấy áp lực. Thực lực nhất định phải còn muốn có đầy đủ thực lực mới được, không phải lời nói, lại hội xa vào đến trong lúc nguy nan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, cùng thiên ma tôn chủ một trận chiến, hắn lại là minh bạch thực lực mình không đủ. Nhất định phải đi tăng lên hắn thực lực tiến thêm một bước mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.